Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, nhập ma. Lớn lao động phủ trước. Hoàng môn chủ nhẹ nhàng chụp vang cửa đá. Ầm ầm ầm, cửa đá mở ra. Xin mời tương đương, hoàng môn chủ hướng về người bên cạnh làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó hai người tiến vào động phủ. Cửa đá chậm rãi đóng. Áo bào cho lão nhân liếc mắt nhìn đóng cửa đá. Nhíu mày một cái. Đóng cửa có ý gì? Lão tổ thân thể không khỏe. Sợ phong. Hoàng môn chủ thấy áo bào cho lão nhân vẻ mặt không đúng. Vội vã giải thích. Áo bào cho lão nhân gật gù. Cửu tinh môn lão tổ đều sắp chết rồi. Nhất định là thật sự. Nếu không làm sao liền phong đều sợ. Hai người theo thật dài hầm ngầm đi vào bên trong đi. Hôm nay chộp tới đồ ăn người cũng không tệ lắm a. Bỗng, bên trong động xuất hiện một giọng già nua. Ai? Đồ ăn người. Áo bào cho lão nhân sững sờ. Ý thức được không ổn. Sắc mặt biến đổi đột ngột. Chạm đích liền muốn rời đi. Chớ vội đi a. Hoàng môn chủ từ phía sau phong bế áo bào cho lão nhân đường lui. Hoàng môn chủ. Ngươi có ý gì? Không có ý gì. Ngươi không phải muốn gặp chúng ta lão tổ sao? Như vậy rời đi, chẳng phải là rất đáng tiếc? Khà khà, hoàng môn chủ cười nói. Lúc này, bên trong động một luồng mùi máu tanh tuôn ra. Mái đầu bạc trắng khô gầy ông lão xuất hiện tại trước mặt hai người. Đùng, áo bào cho lão nhân còn chưa phản ứng lại. Đã bị bắt được vai. Lúc này, hắn muốn phản kháng. Lại phát hiện chính mình không nhúc nhích được. Lĩnh vực, trí nhân lĩnh vực, này cửu tinh môn lão tổ dĩ nhiên thật sự không chết. Còn sống rất tốt, chỉ là này đầy người mùi máu tanh là chuyện gì xảy ra? Ngươi là không phải có cái gì nghi vấn a? Đi trong địa ngục muốn đi. Này khô gầy lão nhân há miệng hút vào. Áo xám lão giả không kịp kêu thảm thiết. Thân thể nhanh chóng co rút lại. Tu vi trôi qua. Trong chớp mắt tu vi tinh huyết bị hút sạch sành xanh. Khô gầy ông lão trên mặt lộ ra một chút hồng hào. Khí thế lại chất phác không ít. Hê hê tương đương hữu dụng. Lão tổ, nếu như không có chuyện gì khác, ta có thể không lui ra. Hoàng môn chủ cái trán chảy ra dày đặc mồ hôi hột. Này âm khí nồng nặc địa phương. Hắn thực sự không muốn ở lâu thêm. Lão tổ nhìn chằm chằm hoàng môn chủ. Liếm một hồi khóe miệng, áp chế lại thầm nghĩ phải đem hoàng môn chủ hút sạch sẽ ý nghĩ. Phất tay một cái nói, vô sự, ngươi rời đi đi, sau lần đó nhiều ngày, hắn còn cần hoàng môn chủ cho hắn tìm kiếm đồ ăn người. Đợi được thực lực được rồi, không cần hoàng môn chủ thời điểm lại nói, ra động phủ sau, hoàng môn chủ đờ ra hồi lâu, hắn không biết làm như vậy có đúng hay không. Đã chết nhiều người như vậy, lẽ ra lão tổ tuổi thọ cũng có thể lại kéo dài hơn 100 năm. Bọn họ cửu tinh môn cũng có 100 năm thở dốc thời gian. Hoàng môn chủ có chút sầu lo, lão tổ có phải là nhập ma rồi hả? Vèo tương đương hoàng môn chủ xuất hiện tại cửu tinh môn tàng kinh lâu trên. Từ đỉnh chóp nhất lấy ra một phần khô héo da trâu. Năm đó một hồi đại chiến. Vô số Nam Châu cao thủ hợp lại đến tính mạng mới tiêu diệt ma đạo. Ngày hôm nay lại muốn xuất hiện sao? Hoàng môn chủ vẫn còn có chút không tin. Hôm nay gặp lại lão tổ lúc, cảm giác hắn đã thay đổi. Đặc biệt là không chút nào tách ra hút áo xám lão giả. Đáng tiếc, này Gia Châu trên ghi chép có hạn. Không thể cho hắn cung cấp càng nhiều thông tin. Thông điệp. Chỉ biết là ma đạo đều dựa vào hút võ giả tinh huyết cùng tu vi trưởng thành. Đem ra châu nhiều lần nhìn nhiều lần. Mặt trên ngoại trừ có quan hệ năm đó đại chiến một chút ghi chép ở ngoài. Cũng không còn cái khác. Lạc thần giang. Chính là năm đó đại chiến đánh ra tới. Vô số cao thủ bỏ mạng ở này trong sông. Cửu tinh môn trong hang núi. Khô gầy ông lão luyện hóa xong áo xám lão giả tu vi sau. Chậm rãi hướng bên trong động nơi càng sâu đi đến. Trong động nơi sâu xa một máy cấp trên. Một thân áo bào đen nam tử xếp bằng ở này. Toàn thân đều bao phủ ở dưới hắc bào. Không thấy rõ người dáng dấp. Tôn thượng, hiện tại tu vi thiếu một chút là có thể đột phá. Ở trên núi không tìm được tốt hơn đồ ăn người. Ta nghĩ xuống núi, hạ sơn có thể, cần phải cẩn thận. Một khi bại lộ, hậu quả ngươi nên rõ ràng. Người áo đen lạnh lùng nói. Nói rồi bao nhiêu lần, thực lực không đủ thời điểm, không muốn xuống núi. Cửu tinh môn lão tổ có điều chí nhân nhất tầng đỉnh cao. Huyền môn lúc trước thật lợi hại, là tương đương ta sẽ cẩn thận. Cửu tinh môn lão tổ sau khi rời đi, thanh niên áo bào đen chậm rãi bò lên. Nhìn kỹ thanh niên này dưới thân, hai cái ống quần trống rỗng, bỏ ra thời gian 10 năm, lợi dụng cửu tinh môn đệ tử thân truyền thân phận, đem cửu tinh môn chu vi thế gia môn phái lão tổ đều nhận được dưới trướng. Bây giờ, thủ hạ có hai cái chí nhân cao thủ, bao quát vị này cửu tinh môn lão tổ, bất kỳ môn phái nào thế gia lão tổ đều sợ chết, đều muốn sống. Công pháp của hắn vừa vặn có thể thôi diễn những lão tổ này sinh mệnh. Chỉ cần những lão tổ này tu luyện công pháp của hắn, vậy thì cũng lại không khống chế được chính mình tư dục. Sống sót sau, liền muốn tu vi nâng lên, liền muốn trở thành chí tôn. Tư dục, một khi mở ra, vĩnh viễn chưa đầy đủ thời khắc, lại có thêm mấy năm. Hừ hừ, là có thể báo thù. Một chí nhân tam tầng tu sĩ, mười mấy năm thời gian tối đa cũng là chí nhân tứ tầng. Lại có thêm mấy năm, ta là có thể vượt qua hắn. Triệu lão thất leo ra động, nhìn nơi xa rơi thần sơn mạch. Báo thù, ngay trong tầm tay, ta hắc long hội mấy trăm ngàn tốt đẹp nam nhi. Các ngươi chờ, huyền âm giáo nhất định sẽ giúp ngươi đem thù báo. Lưu nhụy, ta thề, lần này chắc chắn sẽ không cho ngươi chạy. Thọ Ninh cung, Lý Mục trồng hai viên cây đào nở hoa rồi. Cây đào dưới, Lý Mục nằm ở trên ghế nằm híp mắt ngủ say. Lưu An kế vị sau, không có tổng tuyển cử tu nữ. Cùng mấy cái triều thần thông ra sau, lại không động tĩnh. Không biết Lưu An là có ý hay là vô tình. Thọ Ninh cung cũng là vẫn khoảng không hạ xuống. Không có nghênh đón chủ nhân mới. Tình cờ, hoàng đế cũng sẽ tới xem một chút. Ở Thọ Ninh cung bên trong tĩnh tọa, không cần người hầu hạ. Lý Mục cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Mỗi lần hoàng đế tới thời điểm, hắn còn muốn dịch dung, để cho mình xem ra già nua một ít. Ở Thọ Ninh cung bên trong, hắn có thể nhìn Lưu An Lưu Nhụy trưởng thành. Nhớ lại này mấy chục năm ở Thọ Ninh cung từng tí từng tí. Nơi này, tựa hồ thành nhà của hắn. Trên thế giới này linh hồn nơi hội tụ. Gió nhẹ lên tương đương từng mảng màu phấn hồng cánh hoa như hoa tuyết như thế che ở trên người. Nên đi tỏa ma tỉnh đánh dấu rồi. Lý Mục thân ảnh biến mất. Loáng một cái 10 năm lại qua rồi. Hoàng đế Lưu An thân chính hơn 20 năm. Thiên hạ thái bình. Bách tính giàu có. Lưu An tu vi cũng đến ngự linh cảnh đỉnh cao. Bên trong hoàng cung, có 5 cái thái giám đã tu luyện đến ngự linh cảnh đỉnh cao. Tựa hồ ngự linh cảnh đỉnh cao chính là một nấc thang như thế. Những võ giả này tu vi đều kẹt ở nơi này không nhúc nhích được. Lý Mục tu vi cũng cắm ở chí nhân cửu tầng trên. Chúc mừng ký chủ tỏa ma tỉnh đánh dấu thành công. Ký chủ thu được 50 năm công lực. 50 năm công lực đối với hiện tại hắn tới nói quá ít. Có dù sao cũng hơn không có tốt. Đến chí nhân, có thể trường thọ 800 năm. Có nhiều thời gian đánh dấu. Không tin tháng ngày tích lũy sẽ không có đột phá thời điểm. Đợi được tỏa ma tỉnh đánh dấu thưởng thật sự khô kiệt thời điểm sẽ rời đi đi. Bước kế tiếp đi đâu đánh dấu. Lý Mục bây giờ còn chưa nghĩ kỹ. Có thể tại Nam Châu tìm tới một chỗ đánh dấu thật là tốt địa phương tốt nhất. Chẳng muốn chạy. Thọ Ninh cung như thế an bình. Nhiều năm như vậy. Thói quen kiểu sinh hoạt này. Cảm thấy kiểu sinh hoạt này mới phải sinh sống. Hàn lão ma loại kia đều là bị đuổi giết kích thích sinh hoạt. Hắn không quá. Quét một chút cung điện dưới lòng đất động phủ. Lý Mục sờ soạng một hồi lưu ngọc để cho hắn ngọc bài. Hơn 20 năm. Không biết tĩnh phi nương nương ra sao. Tìm một cơ hội đi xem. Cũng không biết ở hạ gia đánh dấu có thể có tưởng thưởng gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.